Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ha ha, Tống sư huynh, ngươi quả nhiên kiến thức uyên bác, liếc mắt liền nhìn ra nơi này có chuyện ẩn ở bên trong. Thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy yêu ma. Yên tâm, ta cái này đi tra rõ chân tướng. Tìm ra lần này Hắc Thi Sơn mạch dị động nguyên nhân cụ thể. Cổ Uyên nhìn thấy nhiều như vậy thi ma xuất hiện, lập tức vui mừng quá đỗi. Cùng nhiều như vậy thi ma chém giết, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Dừng tay, cổ sư đệ, đừng xúc động, mau trở lại. Nghe đến mấy câu này, Tống Lâm Lương khuôn mặt triệt để tái rồi, dọa đến gần chết. Mẹ nó, mới vừa rồi bị Cổ Uyên hỗn đản này một trận tao thao tác, liền hại chết hơn phân nửa đệ tử nội môn. Nếu là tiểu tử này lại đến như thế một lần, chọc giận hàng ngàn hàng vạn đầu thi ma, trêu đến những thi ma này tập sát mà đến, bọn hắn nơi nào còn có mệnh. Cái này so chọc tổ ong vò vẽ còn khủng bố. Đến lúc đó bọn hắn hết thảy đều phải chết, trở thành thi ma đồ ăn. Hắn là muốn hại chết Cổ Uyên, muốn đem tiểu tử này bắt sống đứng lên, nghiêm hình bức cung, nhưng là không muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Nói thật, hắn là Ma Sát Tông đệ tử nội môn, luyện phủ cảnh võ giả, tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng, mới không muốn không minh bạch liền chết thảm tại trong Hắc Thi Sơn mạch. Cái này thật sự là quá oan. Cổ sư đệ, đừng trêu chọc đám thi ma kia, bọn chúng không phải dễ trêu. Coi như ta van cầu ngươi, trở về đi. Quách Thành Hữu quả thực là sợ quá khóc, đơn giản hận không thể quỳ trên mặt đất xin Cổ Uyên trở về. Tiện nhân kia chính là yêu tinh hại người a, hại người hại mình. Biết rất rõ ràng đây là Hắc Thi Sơn mạch, cửu tử nhất sinh hiểm địa, thế mà còn tới chỗ làm loạn. Dù là chính mình muốn chết, cũng không thể dạng này hại người a. Quá phận, hắn hiện tại hối hận đến ruột đều tái rồi. Vừa rồi hẳn là cũng đừng có muốn nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Trực tiếp đem tiểu tử này xử lý tốt bao nhiêu, xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Yên tâm, Tống sư huynh, Quách sư huynh, đám thi ma này nhìn chính là ngốc đầu ngốc não bộ dáng, xem xét liền rất dễ bắt nạt, xem ta như thế nào đem những thi ma này toàn bộ xử lý. Cổ Uyên khí định thần nhàn vô cùng, hắn đi vào trong đó một gốc bạch cốt thụ trước mặt. Giờ phút này bạch cốt thụ trên người cốt thứ đã tại vừa rồi một trận tề xạ ở trong tiêu hao hầu như không còn, trong thời gian ngắn không cách nào lại tiến hành công kích. Cho nên gốc này bạch cốt thụ cũng tạm thời không làm gì được Cổ Uyên. Đông, hai tay của hắn ôm lấy trong đó một gốc bạch cốt thụ, toàn thân cao thấp cơ bắp kéo căng, thể nội sinh ra mấy trăm đầu mãnh hổ chi lực, nhổ lên dương liễu, trực tiếp liền đem gốc này bạch cốt thụ nhổ tận gốc. Rầm rầm, lập tức cả vùng vỡ ra, trên mặt đất vô số bạch cốt thụ sợi rễ đều ứng thanh đứt gãy, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa như mạc nhện đồng dạng kinh người. Siêu, một giây sau, cây này cao mười mấy trượng bạch cốt thụ cứ như vậy bị Cổ Uyên rút đứng lên, hướng phía đám thi ma kia đập tới, từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch hạ xuống đồng dạng. Oanh, cái kia bạch cốt thụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào đám thi ma này ở giữa, sinh ra to lớn sóng xung kích, lập tức liền đập chết mấy chục trên trăm đầu thi ma, đưa chúng nó nện thành thịt vụn, ngay cả đại địa đều bị ngạnh sinh sinh ném ra một vài 10 mét hố sâu, bùn đất vẩy ra, tràng cảnh cực kỳ kinh người. Bất quá hành động này lại là triệt để chọc giận hàng ngàn hàng vạn đầu thi ma, từng cái cũng bắt đầu gầm hét lên. Dù sao dù là Cổ Uyên vừa rồi nổ chết mấy chục con thi ma, nhưng là đối với hơn vạn đầu thi ma tới nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. căn bản cũng không tính là gì. Có thể nói, cử động như vậy chỉ có thể là triệt để chọc giận đám thi ma này. Lại là không cách nào cho chúng nó tạo thành chí mạng tổn thương. Lạnh, chúng ta lạnh, chết chắc, chúng ta lần này chết chắc. Cổ Uyên ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Nếu là lão tử chết rồi, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ô ô ô, lão tử hối hận a, vừa rồi nên giết chết cái tai họa này. Hỗn đản này hại người hại mình a. Nhìn thấy một màn này, Quách Thành Hữu bọn người dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Thoáng một cái thật chính là chọc tổ ong vò vẽ, trêu chọc sâu lớn tức giận thi ma. Bọn hắn mỗi một cái đều là chọc giận gần chết, quả thực là hận không thể xông đi lên bóp chết Cổ Uyên. Nhưng là vấn đề là Cổ Uyên khoảng cách đám thi ma kia thật sự là quá gần. Bọn hắn đầu không có vấn đề, cũng sẽ không đi lên chịu chết. Trốn, mau trốn. Tống Lâm Lương cũng là có chút điểm luống cuống, gầm nhẹ một tiếng. Hiện tại đã không phải là bắt sống Cổ Uyên tiểu tử này thời điểm. Có thể hay không tại bọn này tức giận thi ma thủ hạ mạng sống mới là trọng yếu nhất. Cẩu thi ma, đến a, có gan đến ta đại chiến 300 hiệp. Cổ Uyên siết chặt nắm đấm, khí định thần nhàn nhìn xem đám thi ma kia. Không sợ hãi, hắn thậm chí còn dự định xông đi lên cùng những thi ma này dục huyết phấn chiến. Ăn thua đủ, rầm rầm, nhưng là ngay tại trong nháy mắt này. Vũng bùn trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cái xương tay, trong nháy mắt liền tóm lấy Cổ Uyên hai chân, đồng thời sinh ra hung mãnh tới cực điểm lực lượng, như là man nghiêu kéo xe đồng dạng. Cái gì? Cổ Uyên lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Hắn trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Đông, một giây sau, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự đại động quật. Tất cả bùn đất sụp đổ xuống, tiếp lấy Cổ Uyên cơ hồ là không bị khống chế một dạng. Trong nháy mắt liền bị mấy chục cái xương tay cho kéo vào đi cái hang lớn này chỗ sâu. Cả người lập tức liền biến mất, chỉ gặp trên khối đại địa này trống rỗng xuất hiện một cái đen như mực cửa hang. Những hắc khí ngưng tụ thành thực chất kia hướng phía cửa hang ra bên ngoài toát ra. Sâu không lường được, ô ô rung động, khiến cho người không rét mà run. Ai cũng không biết cửa hang này đến cùng thông hướng địa phương nào. Tựa hồ sâu không thấy đáy, giống, Cổ Uyên thân ảnh biến mất đằng sau. Những thi ma này nhưng không có từ bỏ, ngược lại càng tức giận hơn. Bọn chúng đem mục tiêu đặt ở Tống Lâm Lương bọn người trên thân, bởi vì hiện trường chỉ có những người này là người sống, cũng là bọn chúng thi ma đồ ăn. Siêu siêu siêu, hàng ngàn hàng vạn đầu thi ma bắt đầu chuyển động. Bọn chúng động tác cực kỳ cấp tốc, lực bật kinh người. Mặc dù bề ngoài giống như zombie đồng dạng, nhưng là trên thực tế vận động năng lực cực mạnh, không thua gì sài lang hổ báo. Không giống zombie dạng này động tác chậm chạp. Đây cũng là vì gì thi ma sẽ ở hắc thi sơn mạch tạo thành to lớn nguy hại nguyên nhân. Nếu là những thi ma này từ hắc thi sơn mạch ở trong rời đi, cũng không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu thành trấn, giết chết bao nhiêu người. Móa, Cổ Uyên tiểu tử này làm sao biến mất, giống như bị mấy chục cái xương tay kéo vào trong hắc động. Kia, đoán chừng là lạnh. Đồ chó hoang, nhanh như vậy liền chết. Tiện nghi hắn, nếu là bị ta bắt lấy, tuyệt đối để hắn sống không bằng chết. Mẹ nó, tiện nhân kia, chết đều không buông tha chúng ta. Lần này xem như hại thảm chúng ta. Tranh thủ thời gian chạy, nếu là bị những thi ma này bao vây lại, chúng ta toàn diện đều phải chết. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Chúng ta căn bản không chạy nổi những thi ma này. Chết chắc, chờ một chút, Tống sư huynh đi nơi nào? Thấy thế nào không thấy hắn thân ảnh? Nhanh để hắn đến bảo hộ chúng ta. Bảo đảm trái trứng, vừa rồi Tống sư huynh liền chạy trốn, còn để cho chúng ta bọc hậu. liền biết người Ma Sát Tông một cái đều dựa vào không nổi. Thua thiệt bình thường chúng ta còn xưng huynh gọi đệ, không nghĩ tới trọng yếu trước mắt, nói nhảm đều không nói một cái, liền đem chúng ta từ bỏ, còn muốn để cho chúng ta bọc hậu. Từng cái đệ tử Ma Sát Tông khóc không ra nước mắt. Bọn hắn nhìn thấy nơi xa đánh tới chớp nhoáng hơn vạn đầu thi ma, không dám chút nào dừng lại, hướng phía nơi xa chạy trốn. Đáng tiếc bọn hắn chạy đi đâu từng chiếm được những thi ma này. Không ít đệ tử Ma Sát Tông trong nháy mắt liền bị thi ma bọn họ xé rách, trở thành đối phương trong bụng đồ ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.